Thật ra Diệp Lan chính là... Để em nói đi. Diệp Lan run rẩy ngắt lời Tố Khải, có những chuyện cô nghĩ tự mình nói ra sẽ tốt hơn. Tố Khải dừng lại nhìn cô, một lúc lâu sau mới gật đầu. Tố Đông và Phương Tiếu Bình không biết hai đứa này có chuyện gì khó nói nên rất tò mò, đều nhìn họ, đợi câu tiếp theo. Diệp Lan ngước mắt lên nhìn Tố Diệp, Tố Diệp khẽ gật đầu cổ vũ con bé. Thưa chú, thưa cô, thật ra... Cô quay đầu, nhìn về phía gương mặt rạng rỡ của Phương Tiếu Bình và Tố Đông, liếm môi lấy dũng khí. Bố cháu chính là Diệp Hạc Thành, mẹ là Nguyễn Tuyết Cầm. Dứt lời, bàn tay dưới gầm bàn càng bám siết lấy Tố Khải như đang chuẩn bị đón một trận cuồng phong sắp dội xuống. Chờ đợi cùng cô còn có Tố Khải và Tố Diệp. Không hề sai, Phương Tiếu Bình và Tố Đông khi nghe những lời của Diệp Lan, nụ cười nơi đáy mắt đóng băng lại như nước thủy triều từ từ rút xuống. Tuy rằng bọn họ không quen thuộc với cái tên Diệp Lan lắm, dù đã nghe qua chẳng thể nhớ trong đầu, nhưng đối với Diệp Hạc Thành và Nguyễn Tuyết Cầm thì ký ức vẫn còn rõ mồn một, nó như hai viên đá tảng ném thẳng xuống mặt hồ phẳng lặng. Đôi đũa trượt khỏi tay Phương Tiếu Bình, rơi cạch xuống đất. Tố Diệp đang định đứng dậy, Diệp Lan đã vội vàng cúi xuống nhặt lên. Sau khi lau sạch sẽ, cô dè dặt đặt trước mặt Phương Tiếu Bình. Thưa cô. Phương Tiếu Bình nhìn Diệp Lan chằm chằm, không nói một câu. Chẳng trách bà lại thấy nó quen mắt đến thế, thì ra cũng là người nhà họ Diệp. Sắc mặt Tố Đông cũng không thoải mái cho lắm, nhưng ông không biểu lộ quá nhiều. Tố Khải cũng đã đoán trước sẽ xảy ra tình huống này. Một lần nữa anh nắm lấy tay Diệp Lan, nhìn bố mẹ, trịnh trọng nói: Bố, mẹ, con biết gia cảnh của Lan Lan có hơi khó xử một chút, nhưng chúng con thật lòng yêu nhau. Nếu nhận được lời chúc phúc của bố mẹ, dĩ nhiên là rất tốt. Nhưng dẫu không được bố mẹ chấp thuận, thì thân phận và gia đình của cô ấy cũng không ảnh hưởng chút nào tới tình yêu của con. Diệp Lan đứng bên, chẳng mấy chốc khóe mắt đã ửng đỏ, nước mắt dâng trào. Phương Tiếu Bình và Tố Đông vẫn giữ im lặng trong những giây phút vừa rồi. Tố Khải cũng đã đạt được mục đích, còn chấp nhận được hay không cũng không phải là vấn đề có thể giải quyết ngay. Anh kéo Diệp Lan cùng đứng dậy, nói với bố mẹ: Đưa Lan Lan về nhà, thật ra con chỉ muốn nói rõ với bố mẹ, để bố mẹ hiểu được suy nghĩ của con. Con cũng biết bắt bố mẹ chấp nhận ngay chuyện này là điều không thể. Chúng con xin phép ra về trước. Nói xong, anh kéo Diệp Lan chuẩn bị rời đi. Đến lúc này Tố Đông lên tiếng, giọng nói kìm nén: Dù sao cũng tới đây rồi, chưa ăn uống gì đã về, còn ra thể thống gì, ngồi xuống đi. Tố Khải ngật người, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng ngồi xuống ghế. Phương Tiếu Bình cũng đã có phản ứng, tuy rằng bà không còn tươi cười rạng rỡ như lúc trước nữa, nhưng chí ít cũng không nổi trận lôi đình như trong tưởng tượng của Tố Diệp và Tố Khải. Bà cũng cầm đũa lên, nhẹ nhàng nói: Mau ăn cơm thôi, thức ăn nguội cả rồi. Tố Khải do dự nhìn hai người họ, rồi lại đưa mắt nhìn Tố Diệp. Tố Diệp ra hiệu cho hai đứa nhanh cầm đũa ăn cơm. Bữa cơm trôi qua trong yên bình. Trong quá trình ấy, Phương Tiếu Bình không còn nói nhiều, Tố Đông thì thi thoảng chỉ hỏi thăm tình hình công việc của Tố Khải. Rồi dặn hai đứa, trời lạnh rồi, ra đường phải mặc ấm một chút, đừng để bị cảm. Dùng bữa xong, Phương Tiếu Bình tỏ ý bảo Tố Khải đưa Diệp Lan về nhà trước, nói con gái đi về nhà muộn thế này không an toàn. Tố Khải gật đầu, rồi bà lại dặn Tố Khải sau khi đưa Diệp Lan về thì quay lại đây. Tố Khải hiểu mẹ có ý gì, bèn đồng ý. Tố Diệp vốn định về nhà, nhưng rồi cũng bị Phương Tiếu Bình giữ ở lại. Không còn cách nào, cô chỉ còn có thể nghe lời. Hơn 9 rưỡi tối, Tố Khải mới quay về. Tố Diệp ôm chân ngồi trên sofa, bình tĩnh quan sát tình hình. Mợ Phương Tiếu Bình và cậu Tố Đông đều đã có mặt, ngồi hết trên ghế. Sắc mặt họ đã âm u đến khiếp đảm từ lâu. Trong khoảng thời gian Tố Khải đưa Diệp Lan về, Phương Tiếu Bình và Tố Đông không hỏi cô một câu nào. Cứ như vậy lại càng khiến Tố Diệp nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Tố Khải vừa bước vào cửa cũng đoán ra ngay, cậu thay giày rồi đi vào nhà, nhẹ nhàng nói: bố mẹ muốn nói gì cứ nói đi ạ. Phương Tiếu Bình đứng bật dậy, nhìn Tố Khải rất lâu không chớp mắt, rồi bất ngờ giơ tay, tát cậu một cái rất mạnh. Tiếng bốp giòn tan khiến người ta phát hoảng. Tố Diễm không ngờ tới điều này, cô không kịp đi xếp, lập tức nhào tới, giữ tay Phương Tiểu Bình, sốt sáng nói: "Mợ làm gì vậy? Có gì chúng ta từ từ nói chuyện." Tố Khải đứng nguyên tại chỗ, gò má ửng một mảng. Cậu không lên tiếng, cũng không né tránh, giống như đã sớm biết trước rồi sẽ bị ăn cái tát này vậy. Ngay sau đó, tiếng hét phẫn nộ của Phương Tiểu Bình đổ ập xuống. "Mày muốn làm mẹ tức chết có phải không? Dẫn ai về nhà không dẫn, cứ làm sao lại cứ dính vào nhà họ Diệp? Con gái trên đời này chết hết cả rồi sao? Sao mày lại chỉ tìm được nó chứ?" Tố Khải im lặng để mặc cho mẹ mắng chửi. "Tố Khải, mẹ cảnh cáo mày." "Không, không phải là cảnh cáo mà mẹ ra lệnh cho mày lập tức cắt đứt với nó. Sau này tuyệt đối không được phép qua lại nữa." Phương Tiểu Bình không còn kiềm chế nổi cơn giận của mình. Lúc này Tố Khải mới lên tiếng, lễ phép nhưng kiên quyết: "Mẹ, Diệp Lan chính là người mà con muốn tìm, con sẽ không chia tay với cô ấy đâu." Một giây sau, Tố Diệp phải ôm chặt lấy Phương Tiểu Bình lại, định tát Tố Khải thêm cái nữa. Còn Tố Đông bên kia nói với gương mặt xa sầm: "Không muốn chia tay cũng phải chia tay, vừa rồi có người ngoài, bố mẹ cũng không tiện nói gì. Con là người biết rõ ân oán của nhà họ Diệp với chúng ta nhất, chúng ta sẽ không chủ động tới chọc vào họ, càng không muốn có bất kỳ liên hệ nào với họ." "Tố Khải, con muốn bố và mẹ con chấp nhận con và Diệp Lan, trừ phi hai bố mẹ chết." "Bố, mẹ, con biết hai người có thành kiến với nhà họ Diệp, nhưng đó là chuyện nhà họ. Diệp Lan là Diệp Lan, cô ấy không làm chuyện gì có lỗi với nhà họ Tố cả." "Lỗi của nó là mang họ Diệp." Phương Tiểu Bình gào thét. "Mẹ, cậu, mợ, hai người bớt giận đã, đừng tức mà hại sức khỏe." Tố Diệp vội vàng khuyên nhủ. "Cậu mợ bình tĩnh suy nghĩ một chút xem. Tuy rằng Diệp Lan là người nhà họ Diệp, nhưng dù sao em ấy cũng là phận con cháu. Người lớn làm sai, sao lại đổ lỗi lên đầu em ấy? Với lại, bố em ấy là Diệp Hạc Thành, chứ đâu phải là Diệp Hạc Phong. Chuyện năm xưa cũng không liên quan gì tới hai người họ." Phương Tiểu Bình vừa nghe, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tố Diệp. "Còn biết chuyện của hai chúng nó từ lâu rồi phải không?" Tố Diệp gật đầu gượng gạo. "Còn..." Phương Tiểu Bình tức đến run người, giơ tay định đánh nhưng lại không nỡ, chỉ biết chỉ vào cô giận dữ nói: "Em con nó hồ đồ, sao cả con cũng dại dột theo nó thế hả? Hai chị em chúng mày có phải định làm hai ông bà già này tức chết không?" "Mỡ." Sao Tố Diệp không hiểu cho nỗi đau của họ chứ? Cô ôm chặt Phương Tiểu Bình, nhẹ nhàng dỗ dành: "Sao bọn con nỡ làm mợ giận? Cậu mợ vất vả nuôi nấng bọn con lớn bằng từng này. Bọn con muốn báo đáp, con chưa làm được gì." "Hai đứa báo đáp thế này đấy hả?" "Con chỉ đang nói chuyện hợp tình hợp lý thôi, đâu có chọc giận cậu mợ." "Hai người cũng gặp Diệp Lan rồi đấy." "Đúng vậy, tuy rằng con ghét người nhà họ Diệp, nhưng thật lòng mà nói, con lại rất quý Diệp Lan. Con bé, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại chịu khó. Cậu mợ nghĩ mà xem, nói gì thì nói, nó cũng là một thiên kim tiểu thư có phải không? Thế nhưng không hề được nuông chiều. Vừa tốt nghiệp, đã tới Tinh Thạch làm việc. Bài kiểm tra của Tinh Thạch đối với mỗi nhân viên vào làm đều vô cùng khắt khe. Nó thật sự đã dựa vào chính khả năng của mình để thi đỗ. Và một cô bé vào bộ phận giám định, làm trợ lý cho tất cả các giám định viên khác. Có thể cậu mợ không hiểu, nói cách khác chính là bất kỳ giám định viên nào cũng có quyền sai bảo nó làm cái này làm cái kia, kể cả là làm tạp vụ. Ngay những trợ lý giúp việc bên cạnh giám định viên như Yêu Yêu cũng được giao việc cho nó. Mỗi tháng nó chỉ kiếm được mấy ngàn thôi, nhưng ngày nào cũng thấy nó vui vẻ yêu đời. Con bé vất vả lắm, ở tuổi nó ai chẳng muốn được chơi từ sáng tới tối, nhưng nó vẫn phải nghiêm túc chăm chỉ làm việc. Phương Tiểu Bình lạnh lùng đáp: "Nó tốt hay xấu, xuất sắc hay tầm thường không liên quan gì tới nhà chúng ta. Tóm lại vẫn một câu đó thôi, lập tức cắt đứt." "Mẹ, mẹ nói chuyện cũng phải có lý một chút chứ." Tố Khải thực sự chẳng biết làm sao. Mẹ mày đây đã có lý lắm rồi đấy. Nếu mẹ vô lý, ngay từ nãy cả mẹ và bố mày đã đuổi nó ra khỏi nhà rồi. Tố Khải, thái độ của bố và mẹ con rất rõ ràng, không cho phép hai đứa yêu nhau. Con muốn tìm hiểu ai, bố mẹ không có quyền cấm cản, nhưng không được phép là người nhà họ Diệp. Tố Đông nói dứt câu, lãnh đạm quay đầu đi thẳng vào phòng ngủ. Tố Khải không còn lời nào để nói, chỉ biết cau mày. Mẹ nói cho mày biết, Tố Khải, mày mà còn tiếp tục qua lại dây dưa với nó thì đừng có nhận bố nhận mẹ nữa. Phương Tiếu Bình cũng hằn học ngồi xuống sofa. Tố Khải lên tiếng, đang định tranh cãi, Tố Diệp lập tức xen vào. Thôi được rồi, mợ nguôi giận đi, dù có chia tay, mợ cũng phải cho Tố Khải một chút thời gian chứ. Chị, im lặng, Tố Diệp trừng mắt ra hiệu cho cậu. Phương Tiếu Bình nghe xong câu ấy mới bình tĩnh lại một chút, nhanh chóng cắt đứt đấy. Dứt lời cũng đứng dậy đi về phòng. Phòng khách chỉ còn lại Tố Khải và Tố Diệp. Thấy cậu mợ đã vào phòng, Tố Diệp mới ngồi sụp xuống sofa, lau mồ hôi trên trán, cảm thán còn mệt hơn cả một ngày làm việc của chị. Tố Khải cũng mệt mỏi, một lúc sau cậu ngồi xuống bên cạnh chị, thở dài. Em không chia tay với cô ấy đâu. Tố Diệp chu môi. Hôm nay dù em có nói kiểu gì, cậu mợ cũng không đồng ý, vẫn nên áp dụng chính sách mềm mỏng, lung lạc là hơn. Dù sao thì họ cũng vừa mới biết chuyện này, phản ứng đầu tiên chắc chắn là phản đối kịch liệt. Cứ từ từ. Từ từ được sao? Chị đừng quên, giờ hai chúng ta cùng hội cùng thuyền. Chị mà không mau nghĩ cách đi, tới lúc đó ngay cả chuyện của chị cũng khó đấy. Ánh mắt của Tố Diệp dần dần tối đi. Tố Khải thấy vậy nên hỏi cô có chuyện gì. Cô lắc đầu nói không sao, rồi lại an ủi Tố Khải. Chúng ta cùng nghĩ cách vậy. Tố Khải nhận ra chị mình có tâm sự, nhưng vì chị không chủ động nói nên cũng chỉ biết lặng im. Hội quán, tiếng nhạc ô nhã, tĩnh mịch. Rất ít có hội quán lại nằm trong một quần thể rừng trúc rậm rạp như thế này, vì đa phần đều được thiết kế trên một khu vực tuy diện tích có hạn nhưng xa hoa hết mức, thể hiện được thân phận cao quý. Thế nhưng nơi đây lại nằm ngoài số đó. Ở đây có gió mát được lọc tự động qua hệ thống đối lưu, khi quét qua lớp lá trúc trên mặt đất sẽ tựa như cả một hàng trúc đang xào xạc đáp lời, cộng thêm hương trà thấm đậm tim can khiến người ta có được sự nhẹ nhõm như trở về thời xa xưa. Vậy mà cô gái ngồi trên ghế lại không có được sự thoải mái ấy. Cô ta cúi gằm, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, chỉ cần một tiếng động khẽ khàng cũng khiến người này hoảng sợ, bất an. Mái đầu được cắt ngắn gọn gàng, trên người là chiếc áo sơ mi màu xám đậm cùng chiếc quần bò. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo màu đen, trông vừa xinh đẹp lại thời thượng. Duy chỉ có đôi mắt cô ta là để lộ quá nhiều hoang mang. Khi kim giờ chỉ đúng 3 giờ chiều, không sớm, không muộn, một nhân viên phục vụ của hội quán xuất hiện dẫn theo một vị khách đi vào. Người phụ nữ đó nhìn thấy ngay người đàn ông đi theo sau, vội vàng đứng dậy. Cả người trông lại càng căng thẳng. Đây là một vị trí gần với ánh sáng tự nhiên, có thể thưởng trà, nói chuyện, rồi lại tiếp tục được lọc qua nguồn sáng của chính hội quán. Căn phòng càng trở nên hòa nhã. Thế nên khi người đàn ông ấy có mặt, gương mặt góc cạnh trông lại mơ hồ đi phần nào, dáng đứng mạnh mẽ, nổi bật giữa mọi người. Anh bước về phía này, chỉ đi một mình mà không dẫn theo trợ lý. Ánh mắt tuy điềm tĩnh vẫn toát lên một sự nghiêm túc để người ngoài không được phép khinh suất. Bộ quần áo công sở được cắt may vừa khít làm tôn lên thân phận của anh. Tà của chiếc áo khoác lông màu tím than vừa chạm đến đầu gối khiến đôi chân cao lớn càng thêm nổi bật. Từng bước chân của anh điềm đạm. Khi nhìn người phụ nữ, ánh mắt không chút dao động. Anh hướng về phía cô ta. Cô Khúc, mời cô ngồi. Khúc Nghệ dè dặt nhìn anh rồi gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống. Người pha trà bưng trà lên, bày ở bên cạnh. Khúc Nghệ đôi mắt nhìn cô ấy, ánh mắt bỗng trở nên thiếu tự tin. Người đàn ông sau khi nhìn thấy cảnh này, bèn ra hiệu cho cô gái ấy ra ngoài trước. Sau khi chủ động rót hai tách trà, anh đặt một tách tới trước mặt Khúc Nghệ, rồi cất lời. Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Lần này tôi hẹn cô Cúc tới đây là hy vọng cô suy nghĩ thận trọng một lần nữa chuyện hôn nhân của mình. Ngón tay vừa chạm vào chiếc tách của Khúc Nghệ chợt run lên. Cô ta ngước mắt nhìn anh, thần sắc lo lắng. Anh Nhiên, tôi đã kết hôn rồi. Tôi hiểu, tôi cũng không định phá hoại hôn nhân của hai người. Thật ra tất cả đều là quyết định của hai người. Ngữ khí Niên Bách Ngạn rất nhẹ nhàng. Anh cầm tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm, sau khi đặt xuống còn bổ sung thêm một câu. Sự thật trong chuyện của cô và Tăng Vũ là thế nào, trong lòng cô biết rõ, tôi cũng đã biết rõ. Khúc Nghệ bất ngờ trợn tròn hai mắt, nhìn Niên Bách Ngạn như không dám tin. Nhưng điều tôi không rõ là Tăng Vũ rốt cuộc yêu cô bao nhiêu. Niên Bách Ngạn từ tốn, cả người ôn hòa như nước. Cô có muốn biết không? Anh có ý gì? Tăng Vũ là một họa sĩ, mấy năm trước còn có chút tiếng tăm, nhưng hai năm nay đã bị xã hội kinh tế xáo mòn, không còn được bao nhiêu. Tôi có thể cung cấp cho anh ta một cơ hội ra nước ngoài, tới một thiên đường có thể giúp anh ta trở nên tài năng và nổi tiếng. Điều kiện tiên quyết là anh ta phải độc thân, tiện cho việc rèn giũa. Niên Bách Ngạn đan hai tay vào nhau, đặt trước người, bên cạnh là tách trà còn nghi ngút khói, nhạt nhòa, quấn quýt trong không khí như những âm hồn. Khúc Nghệ nghiến rằng, anh đang uy hiếp tôi. Niên Bách Ngạn bật cười, tôi chưa cần phải làm chuyện ấy. Thở dài một hơi, giọng anh cũng trở nên chân thành. Chuyện này không mang theo một chút uy hiếp nào cả. Chỉ xem đối với anh ta, rốt cuộc cô quan trọng tới mức nào. Tăng Vũ có thể lựa chọn, cũng có thể không lựa chọn. Nếu anh ta từ chối mang hôn nhân đánh đổi một cơ hội ra nước ngoài, thì anh ta cũng có thể có một cơ hội khác ở trong nước. Tôi cũng sẽ giới thiệu cho anh ta một con đường không tồi cho việc thiết kế bao bì. Đương nhiên, hai người vẫn sẽ ở bên nhau. Khúc Nghệ nhìn anh, bán tín bán nghi. Tôi không hiểu, tại sao anh lại hết lòng giúp đỡ Tăng Vũ như vậy? Tôi không giúp anh ta, mà đang dùng một cách rõ ràng nhất, công bằng nhất để giải quyết quan hệ giữa hai người. Nên mặt Niên Bách Ngạn hơi nặng nề, chất giọng cũng ảm đạm đi một chút. Tôi rất vui khi nhìn thấy những người yêu nhau được ở bên nhau. Nói thật lòng, tôi cũng cho rằng Tăng Vũ sẽ vì cô mà ở lại Trung Quốc. Như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy dù đứng trước lợi ích, hôn nhân vẫn còn hy vọng dài lâu. Tiếc là... Niên Bách Ngạn đột ngột chuyển đề tài, khiến Khúc Nghệ bất giác dùng mình. Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác, trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành. Niên Bách Ngạn không nói tiếp những gì dang dở. Anh rút từ trong túi ra hai tập tài liệu, khẽ đẩy tới trước mặt Khúc Nghệ. Một phần là hợp đồng hợp tác, ở lại Trung Quốc phát triển. Một phần chính là cơ hội một mình ra nước ngoài, trở thành danh họa nổi tiếng. Tăng Vũ, chồng cô, còn chưa đợi tôi nói hết, đã sốt sắng ký vào bản phía sau. Còn khẳng định chắc nịch với tôi, anh ta có thể từ bỏ hôn nhân. Gương mặt Khúc Nghệ chợt trắng bệch, cô ta vội vàng cầm cả hai bản hợp đồng lên. Bản đầu tiên, phần chữ ký trống trơn như ban đầu. Bản thứ hai, tên Tăng Vũ được ký rõ ràng, nét chữ như dòng bay phượng múa. Niên Bách Ngạn bình thản nhìn cô ta, anh bất giác nhớ lại gương mặt sốt sáng lúc sáng của Tăng Vũ, đó là một bộ mặt ngập tràn lý tưởng, sẵn sàng bất chấp tất cả. Sự hưng phấn trong đôi mắt anh ta hiện lên quá rõ ràng. Anh ta gấp gáp muốn ký vào hợp đồng đi nước ngoài, đến nỗi chính Niên Bách Ngạn còn không nỡ. Giây phút anh ta đặt bút, anh còn hỏi lại, anh không cần suy nghĩ thêm một chút sao? Nhưng Tăng Vũ trả lời vô cùng kiên quyết. Niên Bách Ngạn cười cay đắng, một người đàn ông nhẫn tâm được tới mức đó, còn chuyện gì mà anh ta không dám làm. Khúc Nghệ đã khóc, nước mắt tí tách rơi xuống nền nhà. Niên Bách Ngạn không an ủi, thực tế là anh cũng chẳng biết an ủi thế nào, đành để mặc cô ta khóc như mưa trước mặt mình, cũng mặc cho các nhân viên trong hội quán nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái. Rất lâu sau, anh đưa cả hai tập tài liệu cho Khúc Nghệ, khẽ nói... Cô là vợ của anh ta nên có quyền được biết sự tình. Thế này đi, tôi sẽ sửa thời hạn của hợp đồng thành vô hạn. Cô cầm hai văn bản này về bàn bạc với anh ta. Nếu đến lúc đó anh ta vẫn kiên trì lựa chọn phương án 2, thì tôi nghĩ cô nên suy tính cho hôn nhân của mình. Nghĩ thật kỹ xem, một người đàn ông như vậy có đáng để cô yêu hay không? Khúc Nghệ cầm chặt hai bản hợp đồng, từng khớp xương đã nhợt nhạt, cả người cô ta run rẩy. Một lúc sau, cô ta ngước lên nhìn Niên Bách Ngạn. Tại sao? Niên Bách Ngạn hiểu những gì cô ta muốn hỏi, lãnh đạm đáp. Vì tôi và Diệp Ngọc bắt buộc phải trả lại tự do cho nhau. Khúc Nghệ sững sờ. Thế nên cô ấy rất muốn có người yêu cô ấy, bất luận người đó như thế nào, hoặc trong lòng người đó có cô ấy hay không, cô ấy đều không quan tâm. Hơi thở của Khúc Nghệ trở nên gấp gáp. Nói tới đây, Niên Bách Ngạn cũng không còn gì nói thêm nữa. Anh rút từ trong người một tấm danh thiếp, đưa cho cô ta. Bất kỳ lúc nào cũng có thể nói cho tôi quyết định của hai người. Dứt lời, anh đứng dậy rời đi. Khúc Nghệ đờ đẫn ngồi ở nơi những luồng sáng hội tụ, tấm danh thiếp trên mặt bàn chói lòa đến nhức mắt. Sau hai tiết dạy buổi sáng ở trường đại học, Tố Diệp ăn một bữa trưa đơn giản tại trường, rồi buổi chiều cô vội tới bệnh viện thăm Lâm Yêu Yêu. Mấy hôm nay tâm trạng của Yêu Yêu đã khá lên rất nhiều, chỉ có điều ngày nào đối mặt với Đinh Tư Thừa, cô ấy cũng lựa chọn cách im lặng. Vì chuyện này, đã nhiều lần Tố Diệp hỏi ý kiến cô ấy, nếu không muốn gặp Đinh Tư Thừa thì có thể không cần gặp. Nhưng Lâm Yêu Yêu từ chối, cô ấy nói thật ra mình vẫn rất muốn gặp anh ấy, chỉ là không biết nên nói gì. Tố Diệp hiểu, tình yêu sâu sắc bao nhiêu năm như vậy, đậm sâu tới mức trong một phút hoảng loạn có thể không màng tới tính mạng. Sao nói quên là quên được? Nếu Đinh Tư Thừa là kẻ bạc tình bạc nghĩa thì tốt rồi, hoặc giả sử sau khi Lâm Yêu Yêu xảy ra chuyện, anh ta không thèm ngó ngàng, thì Tố Diệp cũng có thể khuyên Lâm Yêu Yêu quên ngay cái tên mặt người dạ thú đó đi. Nhưng anh ta vẫn tới bệnh viện đều đặn, còn chăm sóc cô ấy chu đáo, tận tình hơn cả ông bà Lâm. Cô không biết nói gì, e là ngay cả Yêu Yêu cũng khó mà từ chối. Chỉ có một chuyện Tố Diệp vẫn chưa nói với Yêu Yêu. Thật ra Diệp Uyên cũng luôn có mặt ở đây, âm thầm quan sát cô ấy. Thế nên hôm nay tới bệnh viện, Tố Diệp cũng thấy rất khó xử trong lòng. Một là cô sợ lại gặp phải Đinh Tư Thừa, rồi tiếp tục tranh cãi với anh ta về bệnh tình của Lâm Yêu Yêu. Hai là cô cũng sợ bắt gặp Diệp Uyên. Thời gian gần đây anh ấy như người mất hồn, chẳng giống Diệp Uyên mà cô quen chút nào. Khi đẩy cửa phòng bệnh, cô bất ngờ nghe thấy tiếng cười của Yêu Yêu. Thấy kỳ lạ, bên vội vào xem, bỗng ngẩn người. Tố Diệp không ngờ Hứa Đồng lại tới đây. Trên bàn đầy ắp hoa tươi và hoa quả đúng mùa, tất cả đều rất tươi. Xem ra đều được Hứa Đồng mua mang tới. Đinh Tư Thừa không có trong phòng, chỉ có bà Lâm, trông bà cũng rất vui. Thấy Tố Diệp tới, bên nhanh chóng chào hỏi. Tố Diệp cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng lo lắng trong lòng lại dâng lên. Cô sợ Hứa Đồng mang tin xấu tới. Nhưng nhìn gương mặt Lâm Yêu Yêu, đâu có giống như vừa nghe tin không vui. Hứa Đồng ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Tố Diệp, nhẹ nhàng nói. Tôi tới đây để mang một ít tài liệu cho Yêu Yêu. Đây đều là những tài liệu giám định của những mẫu trang sức mới mà Tinh Thạch sắp đưa ra thị trường. Tố Diệp không hiểu, vẻ hồ nghi hiện rõ trên nét mặt. Cuối cùng, Lâm Yêu Yêu không kìm nén được, phải lên tiếng. Thời gian thử việc của mình đã hết rồi, muốn trở thành nhân viên chính thức phải trải qua kỳ thi. Trợ lý Hứa đã đặc biệt mang tài liệu mới tới cho mình để tiện cho mình hiểu được những trang sức đang quảng cáo trong thời gian này cũng có lợi cho bài thi. Tố Diệp nghe xong hoàn toàn chết đứng. Trợ lý Hứa, chỉ cần tôi thi đỗ là sẽ chính thức trở thành giám định viên có phải không? Lâm Yêu Yêu phấn khích kéo tay Hứa Đồng hỏi. Hứa Đồng cười đáp. Việc này phải từ từ từng bước, vượt qua kỳ thi sắp tới cô sẽ trở thành nhân viên chính thức của Tinh Thạch, được theo học cách các giám định viên chuyên nghiệp trong vòng nửa năm. Sau đó thi thêm một lần nữa để trở thành giám định viên chính thức. Tới lúc ấy cô còn có cơ hội ra nước ngoài đào tạo. Cô sẽ bước dần tới danh hiệu một nhà giám định có tiếng nói. Nói tới đây cô ấy ngước mắt lên nhìn Tố Diệp rồi lại cười với Lâm Yêu Yêu. Thế nên tôi hy vọng những tài liệu này có thể giúp được cô trở thành nhân viên chính thức của Tinh Thạch. Đây cũng chính là những gì Tổng Giám Đốc Niên mong muốn. Nắng mùa thu tuyệt đẹp, bầu không khí thanh mát xen lẫn chút ngọt ngào của hương hoa quế. Trong vườn hoa của bệnh viện chỉ có 7-8 bệnh nhân đang tản bộ dưới nắng. Xa xa kia có những công nhân đang cắt cỏ. Khi gió thổi qua, những chiếc lá vàng khẽ đung đưa, cuối cùng rời xa sự trói buộc của nhánh cây để đặt mình lên đất mẹ, tiếp tục rực rỡ cùng những đám cỏ mơn mởn mà sinh mạng vẫn còn đang rộn ràng. Tố Diệm và Hứa Đồng chậm chậm đi dạo trên bãi cỏ. Họ dừng bước nghỉ ngơi, ngồi xuống một chiếc ghế gỗ. Bên cạnh ghế trồng một cây hoa quế xanh ôm rậm rạp. Trên cành, những bông hoa đang phô diễn hết bản thân mình. Dù trời lặng gió, nhẹ nhàng hít sâu một hơi cũng đựng trọn cái ngọt ngào ấy vào phổi. Đây được coi là lần tiếp xúc thân mật thứ hai giữa cô và Hứa Đồng. Lần đầu tiên là khi cô từ chức khỏi Tinh Thạch, Hứa Đồng tới giúp cô thu dọn đồ đạc. Lần thứ hai chính là hôm nay, cô không ngờ Hứa Đồng lại tới bệnh viện, càng không ngờ Niệm Bách Ngạn lại khoan dung một lần. Buổi tối tranh cãi hôm ấy khiến Tố Diệp nhận ra Bách Ngạn là một người không nể tình. Cô những tưởng công việc của Lâm Yêu Yêu như thế là đứt rồi, cũng cho rằng vì việc đó anh sẽ chán ghét cô. Mà khoảng thời gian này cô cũng đang nghĩ cách, nghĩ xem làm thế nào để nói rõ sự thật mà không kích động tới tâm lý của Lâm Yêu Yêu. Cô không biết khi Lâm Yêu Yêu biết được mình đánh mất công việc mà mình yêu thích, cô ấy sẽ như thế nào. Bản thân cô không thể dự đoán trước tương lai, đây cũng chính là lý do hôm nay cô muốn bàn bạc nghiêm túc với Đinh Tư Thừa. Chỉ là thật không ngờ Niềm Bách Ngạn lại mang tới một bước ngoặt. Một cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ làm rối mái tóc của Tố Diệp. Cô giơ tay vuốt tóc sang một bên để lộ ra vành tai xinh xẻo. Dưới ánh mặt trời, nó trắng nõn như một viên ngọc được đẽo gọt tỉ mỉ. Hứa Đồng nhìn cô cũng phải bất giác cảm thán tận đáy lòng. Nếu cô ấy là một người đàn ông, sợ rằng cũng sẽ bị vẻ đẹp của Tố Diệp hấp dẫn và chinh phục. Rất ít phụ nữ có được một khuôn mặt trắng trẻo tiêu chuẩn như vậy khi chưa qua thẩm mỹ, nhất là khi được ánh sáng chiếu vào, từng đường nét lại càng thêm rõ ràng. Gương mặt thế này không cần lo tới chuyện kết hợp với kiểu đầu nào, vì bất luận cô để tóc dài hay là tóc ngắn, thả tóc hay là buộc cao, thậm chí chỉ cần tiện tay búi củ tỏ lên đỉnh đầu cũng khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp của chủ nhân. Kiểu tóc của Tố Diệp hôm nay cũng không có gì quá đặc biệt, cô chỉ thả tóc ra sau lưng một cách đơn giản. Mái tóc cô rất đẹp, dày và mềm mại, chưa hề nhuộm lần nào, chỉ là một màu đen đơn thuần. Cô có một vầng trán rộng và sáng sủa, nét đẹp của đôi mắt nằm ở sự phân định rạch ròi giữa lòng đen và lòng trắng. Có mái tóc làm nền, làn da của cô càng giống như trong suốt. Con người sẽ đen láy hơn, tựa như từng màn pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm đen tuyền, đẹp không sao tả xiết. Hàng mi của cô mảnh, dài mà đậm. Hứa Đồng tin chắc cô không cần vẽ thêm lông mi, vì dẫu có rậm thì từng sợi vẫn rất rõ ràng, chứ không tua xua chân ruồi như một số các cô gái hay trang điểm khác. Cô đứng chắc với ánh nắng, cả sống mũi cũng cân đối đến mức có thể tôn lên từng đường nét trên gò má. Hứa Đồng nhìn cô như vậy chợt nghĩ, rốt cuộc một người phụ nữ xinh đẹp nhường nào mới sinh được một cô con gái khiến người ta không thể rời mắt như vậy chứ? Cũng khó trách một Niên Bách Ngạn trước giờ không chú ý mấy tới phụ nữ cũng phải đổ gục. Ánh mắt không kìm nén được dừng lại trên người cô. Nam nữ yêu nhau, ai nói diện mạo không quan trọng? Đương nhiên, không phải yêu cầu đối phương đến mức anh tuấn phi phàm hay là xinh như tiên nữ. Nhưng cái nhìn đầu tiên phải khiến người ta thoải mái mới có ham muốn tiếp tục theo dõi. Chưa kể tới, Tố Diệp thật sự là một người đẹp, có thể khiến đàn ông khó quên ngay từ lần đầu tiếp xúc. Lần đầu tiên Hứa Đồng thấy lo lắng như vậy, không hiểu sao cô ấy lại sợ hai người này sẽ chia tay. Vì dù chỉ xét về ngoại hình, Niềm Bách Ngạn và Tố Diệp cũng là một đôi trời sinh. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đã được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Còn xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông.